nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 49, góc truyện audio.com. 7:00 AM, nhìn sớm làm đồ ăn sáng. Thấy nó xuống nhìn chào. Ohayou gozaimasu, nhìn nhìn nó cười nói. Ohayou, Mina xuống chưa? Nó cười hỏi. Đây xuống đây chỉ còn Ken và Yên vẫn ngủ say như chết thôi. Su nói, vậy, Yin và nó đồng thanh xong nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhau đi lên phòng hai con heo kia. Bỏ mặc đám người lơ ngơ như con bò đeo nơ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên. Đây là do Yin, Tizi, thuận lại nha. Do gõ cửa mãi chả thấy ai trả lời. Hai chị nhà ta xông thẳng vào thấy cảnh rất chi là đẹp. Ken nằm cuối giường, tay phải hôn chân Yên, tay trái ôm gối, Yên thì hai tay ôm gối chân ở trên giường, thân ở dưới đất, hai nàng nén nhịn cười, đi đến giường hai chàng, và, cho hai chàng mỗi người một quả ổi. Phi cái gì đó vào đầu ý, hai chàng giật mình hét toáng lên. Còn nữa, mai nhìn áp tiếp nha, con bé nua, cách trương.